Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 190, tuyệt đối đừng hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã phát hiện từ lúc chúng ta bắt đầu bước ra khỏi chợ thì đã có người theo dõi ở đằng sau. Liếc nhìn chiếc xe đi theo mình phía sau, Giang Vũ cất Thái Tuế, bất đắc dĩ nói. Nhưng cũng không thể làm gì được, dù sao đối phương cũng đang để mắt tới cây Thái Tuế 100 năm tuổi này, vậy anh chỉ có thể cứng rắn đối đầu thôi. Có em ở đây, anh cần quái gì cứng rắn? Kỳ Tuyết Tình trợn mắt nhìn Giang Vũ một cái, cười lạnh nói. Bọn họ an phận thủ thường thì thôi, nhưng nếu dám hành động thiếu suy nghĩ vậy thì chính là tự mình tìm đến cái chết. Rất nhanh, khi xe chạy đến một con đường hẻo lánh thì bất ngờ bị một chiếc Land Rover màu đen chặn lại. Kim Tái An và Kim Chiêm Long bước ra khỏi chiếc Land Rover với khuôn mặt đầy sát khí. Tuyết Tình, em ngoan ngoãn ở trong xe, đừng ra ngoài, anh sẽ đi gặp họ. Giang Vũ đưa ba lô chứa Thái Tuế cho Kỳ Tuyết Tình, sau khi dặn dò xong thì xuống xe. Mặc dù biết đối phương không dám động đến Kỳ Tuyết Tình, nhưng Giang Vũ vẫn muốn xem mình có năng lực đấu với tông sư nội kình hay không. Cố lên anh yêu, Kỳ Tuyết Tình từ ghế sau lấy ra một đống đồ ăn vặt, mở cửa sổ xe, tìm góc độ thích hợp để quan sát, cổ vũ cho Giang Vũ. Tên nhà giàu mới nổi chết tiệt, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy, nhìn thấy Giang Vũ xuống xe, Kim Tái An cười lạnh nói. Tôi đã nói rồi, cậu tuyệt đối không thể mang theo. Gốc Thái Tuế đó rời khỏi Ngô Thành Đông, cậu thức thời thì ngoan ngoãn giao đồ ra, sau đó tự mình đánh gãy đôi chân, để người phụ nữ của cậu hầu hạ tôi một tháng, nếu không hôm nay cậu nhất định sẽ phải chết. Tôi khuyên anh tốt nhất không nên có mưu đồ gì với cô ấy. Sắc mặt Giang Vũ quái dị khi nhìn Kỳ Tuyết Tình ở trong xe một cái, với thực lực của nhà họ Kỳ, chỉ dựa vào. Lời nói này của Kim Tái An thì cũng đủ gây ra rắc rối lớn cho nhà họ Kim. Thì ra là biển số xe của Kim Lăng, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Kim Tái An nhìn lướt qua biển số xe Bentley, cười lạnh nói. Đáng tiếc đây là Ngô Thành, tôi giết các người thì cũng sẽ không có ai biết được. Vậy thì nói nhảm ít thôi, Giang Vũ móc lỗ tai, không kiên nhẫn nói, Thái Tuế kia chỉ cần dựa vào bản lĩnh để lấy. Muốn gốc, đây chính là do cậu tự tìm mình đến cái chết. Kim Tái An quay đầu nhìn về phía Kim Chiêm Long, sát khí đùng đùng nói. Chú Long, lập tức giết chết anh A, sau đó mang người phụ nữ kia và Thái Tuế đi. Dám chống lại nhà họ Kim ở ngay Ngô Thành, vậy cậu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kim Chiêm Long chậm rãi bước về phía trước, vừa phóng thích ra một sự uy áp của tông sư vừa lạnh lùng nhìn Giang Vũ. Tôi biết cậu có chút bản lĩnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đại sư nội kình đỉnh, ở trước mặt lão phu không khác gì phế vật. Tuổi ông đã cao như vậy mà mới tu luyện đến tông sư, còn tôi mới tu luyện được mấy tháng trời, giờ chỉ còn tông sư một bước nhỏ, ông nói xem ai trong chúng ta mới là phế vật đây. Giang Vũ vận công chống lại uy áp của Kim Chiêm Long, mặc dù vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ như vậy, nhưng so với khi đối mặt với anh em nhà họ Ngô và Thanh Long thì dễ dàng hơn nhiều. Lần đầu tiên khi đối mặt với anh em nhà họ Ngô, tu vi của Giang Vũ chỉ ở mức luyện khí tầng thứ 5. Căn bản không có sức mạnh để phản kháng. Sau đó, Giang Vũ sử dụng nhân sâm thu được từ trong tay Bruce và Quách Chính để nâng cao tu vi của mình lên đờ ỉnh cao của luyện khí tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm nữa, sau khi trải qua sự thử thách uy áp của cường giả Đại Tông Sư Thanh Long, lúc này Giang Vũ đã có thể đối mặt với Kim Chiêm Long một cách dễ dàng. Tên nhóc này lợi hại đấy, khó trách lại ngông nghênh như vậy. Chỉ là đại sư đỉnh phong mà lại có thể ngăn cản uy áp của tông sư. Kim Chiêm Long kinh ngạc nhìn Giang Vũ, nhưng chưa đặt chân vào cảnh giới tông sư, cậu sẽ không bao. Giờ hiểu được sức mạnh của tông sư rốt cuộc mạnh đến mức nào, về mặt tu luyện, tôi quả thực không bằng ông, tinh thần chiến đấu dâng lên trong mắt Giang Vũ, kiêu ngạo nói. Nhưng bàn luận về chiến đấu tới một sống một chết, chưa chắc tôi không phải là đối thủ của ông. Hay cho tên danh ngông cuồng. Lão phu lại muốn xem cậu có bản lĩnh gì. Kim Chiêm Long chậm rãi giơ tay lên, ngưng tụ ra hộ thể cương khí. Lão phu cho cậu thêm một cơ hội, để cậu tùy ý tấn công, xem cậu có thể phá vỡ cương khí hộ thể của tôi hay không. Cách chương.